Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 380. Gocchuyenaudio.com. Chương 380, tôi gần như không biết gì về cô sau khi bước xong một bước là cần thi toát mồ hôi, nhưng thể xác và tinh thần rất vui, không ngờ tổng giám đốc cư lại nhảy giỏi như vậy. Thật ra cô đã đánh giá thấp anh, lúc đầu cô còn nghĩ anh là công tử đến trêu đùa người khác. Không ngờ cũng nhiệt tình như vậy. Cô cũng vậy mà, tìm được một chỗ để ngồi xuống, Cư Hàn Lâm chủ động rót cho Lạc Cẩm Thi một ly rượu đỏ. Thực ra, tại sao cô phải quan tâm nhiều đến ánh mắt của người khác như vậy? Mỗi người đều muốn sống cho bản thân mình, phải không? Anh luôn cảm thấy rằng chỉ có chính mình sống thoải mái thì mới có thể bảo vệ được những người xung quanh mình. Lạc Cẩn Thi giống như là kiểu người mặc kệ bản thân mình, đều vì người khác. Nó giống như một siêu nhân giải cứu hòa bình thế giới, bất kể nó là khó khăn như thế nào. Tổng giám đốc Cư, làm gì mà anh luôn nhìn chằm chằm tôi rồi cười vậy? Lạc Cẩn Thi có lúc nghĩ, có phải anh chàng này làm việc đến ngốc rồi không? Anh nghĩ tôi có gì không ổn sao? Cô đưa tay sờ lên mặt mình, không cảm thấy có gì khác lạ. Cư Hàn Lâm cúi đầu nhấp nhẹ ngụm rượu đỏ, nụ cười trên môi không thể che giấu. Tôi chỉ cảm thấy hình như tôi không hề hiểu được cô. Đặt ly rượu xuống, anh một lần nữa nhìn Lạc Cẩn Thi. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ dựa vào bản thân mình để hiểu cô, và không sử dụng Internet nữa. Từ nay, chúng ta là bạn bè. Anh nâng ly, anh học được một điều từ Lạc Cẩn Thi, đó là hiểu một người bằng sự chân thành. Từ đôi mắt Lạc Cẩn Thi như nhìn thấy điều gì đó giống với sự chân thành của anh, Cư Hàn Lâm nói đúng, từ nay họ đã là bạn của nhau. Chúng ta có thể coi là như vậy, đừng lừa dối là không quen biết nhau nữa. Cô cũng nâng ly rượu lên, hai chiếc cốc chạm nhau, và một chút âm thanh cũng đủ xoa dịu trái tim hơi bối rối của cô lúc này. Bữa tiệc đi được nửa chừng, Đỗ Tương Dao đã đặc biệt chuẩn bị bánh kem mừng Lâm Như Hoa, mọi người cười nói vui vẻ một trận, lúc này không cần nói. Mưu mô, bởi vì mọi người cũng đã uống rất nhiều rượu, có mấy người thậm chí không thể nói được là ai. Lạc Cẩn Thi cảm thấy đầu hơi choáng váng, có lẽ là do cô uống quá nhiều, nhưng cô có thể uống tốt hơn với các bạn nam trong lớp. Cô nhìn ly rượu trong tay, chỉ mới có một ly thôi. Tại sao, khi cô đang nghĩ ngợi, cánh tay của cô không thể chống đỡ được và cảm giác đầu sắp ngã xuống đất. Cô làm sao vậy, cảm giác được một đôi ấm áp cánh tay đỡ mình, cả người run lên. Sao lại uống nhiều thế này, không uống được sao không nói ra. Lạc Cẩn Thi lắc đầu ngồi nguậy cố gắng làm hết sức mình để làm cho mình tỉnh táo, nhưng cô không thể thay đổi được màn sương mù trước mặt, hai chân như chứa đầy chì, không thể cử động được. Một giọng nữ quen thuộc trong làn sương truyền vào tai cô. Tổng giám đốc Cư, để Lạc Cẩn Thi cho tôi và chị Đỗ đi, đừng lo. Không được, anh không được đi theo đâu. Dù sao chúng tôi đều là phụ nữ và nó thuận tiện hơn. Đừng lo lắng, sau đó cô bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cánh tay của cô bị đỡ bởi ai đó, cô lại nổi da gà. Nhìn Lạc Cẩn Thi uống rượu như vậy, Cư Hàn Lâm cảm thấy có chút áy náy, nhưng khi nhìn ly rượu đỏ trên bàn, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ chỉ do uống một ly thôi sao? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Gocchuyenaudio.com. Như bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Cư Hàn Lâm đặt ly rượu đỏ xuống, chậm rãi đi theo phía sau. Lâm Như Hoa có rất nhiều thủ đoạn, anh cũng có nghe qua một chút, chẳng qua là bởi vì cô ta còn chút hữu dụng. Không phải anh đang cố tự lừa mình, nếu Lâm Như Hoa là một người có thể cải tạo thì Hoa Phú sẽ tự nhiên giữ lại cô ta, nhưng có lẽ cô ta không phải như vậy. Cuối cùng nhìn thấy bọn họ chuẩn bị lên thang máy, Đỗ Tương Dao đột nhiên bỏ đi, để lại Lâm Như Hoa một mình đỡ cô, loạng choạng. Cư Hàn Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thang máy dừng ở tầng 18, anh vội vàng ấn thang máy bên kia. Lâm Như Hoa này, chẳng lẽ cô ta định làm chuyện gì xấu sao? Anh càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, anh cũng cảm thấy có chút sợ hãi, sợ xảy ra chuyện gì đó. Anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi này. Cũng do Lạc Cẩn Thi uống quá nhiều, Lâm Như Hoa không thể đi nhanh được. Sau khi xuống thang máy, anh vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của họ trên hành lang khách sạn. Bây giờ vẫn không có vẻ gì là bất thường, có phải do anh suy nghĩ nhiều không? Cư Hàn Lâm không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng không thể cưỡng lại sự tò mò, nhỡ đâu thật sự có gì thì sao? Chậm rãi đi phía sau và nhìn họ đi tới trước một căn phòng, Lâm Như Hoa gõ cửa thay vì dùng thẻ phòng. Điều này chứng tỏ rằng đã có người ở bên trong. Lâm Như Hoa tình cờ nhìn xung quanh vào lúc này, may mắn thay Cư Hàn Lâm đã nhanh chóng trốn đo, nếu không anh sẽ bị nhìn thấy. Nhìn thấy Lâm Như Hoa đỡ Lạc Cẩn Thi vào phòng, bên trong có thêm một bàn tay, rõ ràng là tay của một người đàn ông. Một linh cảm xấu mạnh mẽ khiến anh cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh. Không chút nghĩ ngợi liền chạy tới cửa phòng, theo cách gõ của Lâm Như Hoa, anh gõ 3 lần, rồi 2 lần, cuối cùng là 2 lần. Có thể nghe thấy một tiếng bước chân nhỏ. Ai vậy? Đó là giọng của một người đàn ông, và có vẻ như người này đã 40 hoặc 50 tuổi. Dịch vụ khách sạn, Cư Hàn Lâm nói những lời này một cách bình tĩnh, anh đã gọi điện cho Lâm Dịch Tuấn và một số vệ sĩ đang canh gác trong nhà để xe, và có lẽ lúc này họ đã lên rồi. Tôi không gọi bất cứ dịch vụ khách sạn nào, anh vào nhầm phòng rồi. Một giọng nói không kiên nhẫn từ bên trong truyền ra, thậm chí có chút tức giận. Lúc này Cư Hàn Lâm đang đứng bên cạnh mắt mèo, từ bên trong không thể nhìn thấy anh. Thưa ngài, đây là một món quà đặc biệt từ khách sạn của chúng tôi. Hôm nay, một nhân viên khách sạn sẽ tổ chức đám cưới. Cư Hàn Lâm cảm thấy rằng hầu hết mọi người sẽ không từ chối những lời khoa trương như vậy. Ngoài ra, ở một nơi an toàn như trong khách sạn, nói chung là không bị theo dõi. Lúc này Lâm Dịch Tuấn đã xuống thang máy, bên cạnh có hai vệ sĩ, Cư Hàn Lâm giơ tay ra hiệu cho họ từ từ đi tới. Nghe thấy bên trong có tiếng mở dây xích chống trộm, Cư Hàn Lâm chuẩn bị xông vào, ai biết bên kia chỉ mở ra một khe cửa. Anh là Bồi Bàn hả? Sao trông không giống vậy? Cư Hàn Lâm cười nói. Đám cưới của nhân viên nên hôm nay đều mặc trang trọng hơn. Vừa nói, anh vừa lặng lẽ vẫy tay với đám người Lâm Dịch Tuấn, chuẩn bị cùng nhau xông vào. Bên kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi hung dữ và hung hãn, dáng vẻ béo ục ịch. Không cần phải nói cũng biết Lâm Như Hoa tìm người như này để làm gì. Người đàn ông gật đầu, đưa đồ cho tôi, không cần đi vào. Vừa nói, ông ta vừa miễn cưỡng duỗi một tay ra. Cocchuyenaudio.com Cư Hàn Lâm siết chặt tay nắm cửa, ngoài mặt thì cười như đang cầm thứ gì đó, nhưng thật ra đã kéo cửa sang bên cạnh, vừa làm kẹt tay người đàn ông ta lập tức đau đớn kêu lên. Lâm Dịch Tuấn nhanh chóng chạy tới cùng người nào đó, đóng sầm cửa lại, trực tiếp hất người đàn ông xuống đất. Theo hướng dẫn của Cư Hàn Lâm, họ chỉ có nhiệm vụ đập cửa mở, rồi rút lui. Cư Hàn Lâm đi thẳng vào và nhận ra đó là phòng VIP, không biết Lâm Như Hoa và Lạc Cẩn Thi đang ở đâu. Lâm Như Hoa, cô tốt nhất nên đi ra, nếu không thì đừng có trách. Nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, Cư Hàn Lâm nhìn bộ dạng của Lâm Như Hoa, trên môi cô ta nở nụ cười quyến rũ, dáng vẻ như đang không hiểu. Tổng giám đốc Cư, sao anh lại vào đây? Tôi không phải nói là tôi sẽ... Lạc Cẩn Thi đâu? Anh không đợi cô ta nói xong, không quan tâm đến chuyện gì khác. Cô ấy ở đâu? Lâm Như Hoa giả vờ vô tội quay đầu nhìn về phía một căn phòng nào đó. Tôi vừa giúp cô ấy nằm xuống ngủ, có chuyện gì vậy? Ngủ sao? Anh làm sao có thể tin cái câu nói vô nghĩa này? Là hôn mê hay là ngủ? Tôi hy vọng cô có thể nói rõ ràng cho tôi. Nói xong, mặc kệ cô ta đang nói cái gì, đi ngang qua cô ta vào phòng. Chờ ở đây, đẩy cửa phòng ra, Lạc Cẩn Thi đã nằm trên giường, cô đã ngủ thiếp đi, sắc mặt đỏ bừng, nhíu nhíu mày, có vẻ như cô đã uống quá nhiều. Hai nhân viên phục vụ bước vào, Cư Hàn Lâm bảo họ giúp đưa Lạc Cẩn Thi đến bệnh viện trước, sau đó mới rời khỏi phòng. Lâm Như Hoa vốn đã có chút sợ hãi, nét mặt hơi thay đổi, nhưng khi nhìn Cư Hàn Lâm, cô ta dường như không sợ hãi điều gì. Tổng giám đốc Cư luôn hoài nghi tôi đã làm gì Lạc Cẩn Thi sao? Một nhân viên mới của công ty, tại sao tôi có chuyện gì với cô ấy chứ? Đây có vẻ là một lý do chính đáng, nhưng không phải là Cư Hàn Lâm không biết suy nghĩ của Lâm Như Hoa. Tốt lắm, tôi hy vọng sau này ở bệnh viện kết quả kiểm tra sẽ ra. Cô vẫn có thể nói như vậy. Sau đó, anh nháy mắt với Lâm Dịch Tuấn ở cửa, vệ sĩ đã đưa người đi rồi, nhưng vẫn còn phải chờ kết quả khám của bác sĩ. Nếu thực sự bị đánh thuốc, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Như Hoa. Có thể cô ta biết làm sai, nhưng cô ta như thế nào không muốn thừa nhận lỗi sai, vẫn là vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, bộ dạng như một cô chủ bị chiều hư. Đêm đông thực sự lạnh đến bốt giá, nhưng lúc này Cư Hàn Lâm không nghĩ ngợi gì, chỉ lo lắng cho tình hình của Lạc Cẩn Thi. Lâm Dịch Tuấn đã báo cáo với anh về người đàn ông. Đó là một nhân viên bình thường của công ty Thành Đại, 46 tuổi. Theo điều tra, ông ta là một gã tham lam và dâm đãng. Có vẻ chuyện tiếp theo không cần nói cũng hiểu, Lâm Như Hoa chính là thủ phạm. Lạc Cẩn Thi đến bệnh viện trước bọn họ một bước, đi xét nghiệm máu trước, sớm nhất phải đến sáng mai mới có kết quả. Vì vậy cho nên Lạc Cẩn Thi được đưa vào phòng bệnh và được Đỗ Tương Giao chăm sóc. Tổng giám đốc Cư, anh về trước đi, tôi sẽ chăm sóc cho Lạc Cẩn Thi. Cư Hàn Lâm gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt say ngủ của Lạc Cẩn Thi, anh vẫn không nỡ rời đi. Lâm Dịch Tuấn đi tới chỗ anh. Tổng giám đốc Cư, ông chủ bảo anh đến gặp ông ấy. Chuyện này bắt buộc phải đi, anh dặn dò Đỗ Tương Giao thêm vài câu rồi xoay người rời đi. Người khác thì anh vẫn có chút lo lắng, nhưng Đỗ Tương Dao thì vững vàng và trưởng thành hơn, là người mà anh có thể tin tưởng. Góc chuyện audio.com. Vừa lên xe Cư Hàn Lâm đã thở dài thườn thượt, tưởng rằng có thể thả lỏng người, nhưng trong lòng vẫn như có một tảng đá lớn đè xuống. Bên kia có chuyện gì sao? Cách Chương.